Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công việc ở công ty đều phải hoàn thành vào buổi sáng. Buổi chiều chỉ cần không phải là việc lớn, tuyệt đối không cần đi khắp nơi. Lạc Điềm Hân làm việc 3 năm ở tập đoàn Trình Thị. Từ giúp việc trở thành thư ký hôm nay, cô đã làm việc rất cực nhọc. Mặc dù đến bây giờ, cô không hiểu tâm tư tổng giám đốc. Ai bảo tâm tư của anh luôn làm người ta nhìn không thấu. Mà thứ 6, nguyên nhân mà Lạc Điềm Hân nhàn rỗi là vào bây giờ, cấp trên của cô, Trình Hạo, luôn tới chi nhánh công ty để đi họp mà cô không cần theo, cho nên cô vô cùng thoải mái. Còn 3 giờ là tan việc, mà bình thường Trình Hảo cũng tan việc trước một canh giờ. Trở lại công ty xử lý chuyện cuối cùng, cô còn thời gian 2 tiếng. Gần đây, Lạc Điềm Hân cảm giác mình suy yếu. Trước mấy ngày ăn Tết, gọi điện thoại về nhà, lập tức bị mẹ làm nhà 1 giờ. Cuối cùng bởi vì điện thoại di động của cô tắt mới ngừng trò chuyện. Mẹ nói cô cũng 25 tuổi rồi, còn không tìm được bạn trai, còn không tính kết hôn. Tiểu Hoa nhà hàng xóm người ta đã làm mẹ của 3 đứa con. Nói liên tục, đến cuối cùng cô phải xin phép về nhà xem mắt. Xem mắt, thế kỷ 21 còn có người muốn xem mắt sao? Có lẽ có ít người muốn, nhưng cô kiên quyết không đi. Cô không tin làm như vậy thì sẽ có tình yêu. Nhiều nhất là cha mẹ hai bên vội vàng sắp xếp hôn nhân mà thôi, cô không muốn như vậy. Nói cho cùng cô không có mối tình đầu. Trước khi tốt nghiệp đại học, bận đi học, nghiên cứu, tính toán công việc sau này. Sau khi tốt nghiệp, vì cuộc sống mà làm việc, vừa tốt nghiệp đã tiến vào tập đoàn Trình Thị. Dường như cô không nghỉ ngơi nhiều, cũng không phải vì hẹn hò mà nghỉ hơn nửa ngày nghỉ. Cô không thấy cuộc sống trôi qua khô khan thế nào, chỉ là cô cảm thấy không có đàn ông bên người, thật ra thì vô cùng tốt, mình có thể một người hưởng thụ tất cả. Đáng tiếc, cha mẹ không nghĩ như vậy. Hiện tại muốn đi xem mắt, cái này phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình phải dâng tất cả lần đầu tiên cho một người đàn ông mình không yêu? Lạc Điềm Hân xoay cái ghế, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Man Man, làm sao thế? Chu Man ở buổi chiều còn đang trong trạng thái buồn ngủ, bởi vì buổi tối cô chơi game, không ngủ được. Đương nhiên là có chuyện lớn. Giọng nói của cô có chút gấp, bởi vì cả lầu 35 cũng không có người, cô nói chuyện lớn hơn. Nói đi, cha mẹ tớ muốn tớ về xem mắt. Cái này không tốt sao? Vừa đúng lúc có thể làm dịu trái tim khô héo đã lâu của cậu. Chu Man trêu chọc. Cậu đi tìm chết đi. Tớ không cần. Cậu cũng biết rất rõ ý nghĩ của tớ. Hôn nhân như vậy tớ mới không cần đâu. Vậy cậu muốn như thế nào đây? Cha mẹ cậu bắt đầu buộc cậu rồi. Tớ cũng không biết. Bà ấy kêu tớ xin nghỉ mấy ngày trở về nhà một chuyến. Lạc Điềm Hân có một người bạn tri kỷ duy nhất là Chu Man, cho nên cô thoải mái nói với cô ấy. Đối với chuyện như vậy, Chu Man cũng không có cách. Huống chi, cô không gặp vấn đề này. Mặc dù cả ngày cô chơi trò chơi, nhưng lại có bạn trai của cô giúp một tay, chăm sóc cô tất cả, cho nên cô rất hạnh phúc. Cái này phải nói thế nào đây? Nếu đã không muốn về, vậy thì không cần về. Lạc Điềm Hân cũng biết, hơn nữa kết quả còn là nhất định phải về, nhưng mà cô không muốn đi xem mắt. Vậy cậu có biện pháp để cho tớ không đi xem mắt, lại còn có thể giải quyết trà nguy cơ này sao? Cái này... Chu Man nghiêm túc nghĩ, cái vấn đề này thật sự là khó giải quyết đây. Nghĩ nhanh lên một chút đi, tớ chỉ còn thời gian mấy ngày thôi. 2 ngày, tớ nghĩ đến đầu đều muốn nổ tung rồi, hơn nữa còn có cảm giác mình bị bức chết đấy. Lạc Điềm Hân khổ sở, thật ra thì Chu Man muốn giúp mà không được. Hân Hân, cậu nhớ tới mẹ cậu đi, thông minh như vậy, coi như là lừa bà. Nói cậu không thể về cũng không gạt được bà, hơn nữa còn có thể trực tiếp đi lên tìm cậu. Nhất định như vậy. Cậu biết rõ tính cách của mẹ, nghĩ rất nhiều nếu cô lừa dối, nhưng không có nghĩa là mấy ngày sau khi bà phản ứng kịp, cô sẽ không thu dọn được hậu quả. Chu Man thở dài một tiếng, thật là khó khăn. Bà không như vậy, cậu đem bạn trai mang về, như vậy thì tất cả mọi chuyện có thể được giải quyết. Làm ơn, cô đã nghĩ qua, vấn đề là trong thời gian ngắn làm sao tìm được một bạn trai đây? Phải tìm ở đâu chứ? Ai sẽ yêu tớ trong vòng mấy ngày? Coi như là yêu đi, lập tức có thể mang đàn ông về nhà, sẽ có sao? Cô suy đi nghĩ lại vẫn không có biện pháp. Cậu không có đàn ông theo đuổi sao? Thật là hỏi trúng chỗ đau của cô cảm thấy mình bị vứt bỏ. Bên người cô thật sự là không có một người đàn ông. Theo lý thuyết, bộ dáng của cô cũng không tệ, nhưng không có đàn ông thích cô, dù sao trong công ty, không có lấy một người biểu đạt bất kỳ ý thích ý tứ gì với cô cả. Không phải vì cô đi theo Trình Hạo, cho nên mọi người cũng bởi vì cô là thư ký của Trình Hạo cũng sợ cô chứ? Không có, rất thẹn thùng mà trả lời. Trung Man suy nghĩ một chút, tìm được một người. Cao Chí, người trung thực theo đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net